Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 60, ngày tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tỏ tình trong trường học, Jen và Ian cùng nhau ngồi trong phòng máy quay. Trong khi Ian đang kiểm tra mấy cái màn hình cảm ứng thì Jen lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xoay nhìn vào khoảng không. Mấy hôm trước thì là Ian thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế xoay, giờ lại đến lượt Jen. Dường như đầu óc đang rất trống rỗng đến nỗi Ian gọi 3,4 lần cậu mới tỉnh lại. Jen, há, cậu vẫn vì câu nói đó mà suy nghĩ à, đây là lần đầu tôi thấy nuốt dứt vì một người con gái như thế này đấy. Lần cô người lớn thì sao? Jen lắc nhẹ, cũng không có, nhưng có vẻ cậu ta rất thích Min, cậu ta không muốn tôi thi đấu bởi cậu ta lo Min sẽ thua. Nhưng họ đã biết mục đích hai người thi chưa? Jen lại lắc nhẹ, chưa, vậy chả trách, dù cậu ta thế nào tôi cũng phải quyết tâm đánh bại được Min, để cậu ta thấy ai là người để cậu ta dựa dẫm. Ian cười tùm, có mùi ghen ở đây đấy nha. Jen cau mày, đập tay xuống vai ghế, mắt đăm đăm hướng về màn hình chỗ sân thể dục. Min đang chơi bóng rổ cùng một nhóm bạn. Min rất hăng hái đập bóng vào trong rổ, đúng lúc Jin và đám bạn cùng đi xuống sân thể dục. Cả đám bạn đang vui vẻ thì bỗng quả bóng rổ đập lại phía đám con gái. Jin nhanh chóng đẩy la lùi về sau, quay người đá một cú, quả bóng rơi trúng rổ cách đó 20 mét. Tiếng ồ vang lên, wow, Jin, tuyệt đấy, cú đá rất điêu luyện và rất đẹp. Đẹp gì chứ, các người chơi cẩn thận không làm thương người khác đấy. Ok, Min để quả bóng cho đám bạn còn cậu chạy lại chỗ Jin. Các cậu đi đâu vậy? Là biết ý, Jin ở đây tiếp chuyện với bạn ấy nhá, để bọn tôi đi mua chút đồ. Lệ ngây ngô, đi đâu, bọn mình đã hẹn đợi nhau xuống gặp cô giáo mà. Đâu có, cậu nhầm rồi, bọn mình dù cậu đi mua đồ dưới căng tin mà, đi thôi. Đám bạn hiểu ý đẩy Lệ đi trong khi cô không hề muốn đi một chút nào. Không phải vì không hiểu ý của La mà do cô không muốn Jin thân thiết với Min. Jin ngập ngừng khi đứng trước mặt Mi. Cậu, tập để thi đấu với Jen đấy à, một cái gật rất hồn nhiên. Cậu lo lắng tôi sẽ thua sao? Jin ngập ngừng, không, không có, giờ tôi phát hiện ra cậu đứng trước mặt tôi rất hay lùng túng ngượng ngùng đó. Tôi có sao, ai chả biết, một người mạnh mẽ chỉ ngượng ngùng khi đứng trước một người mình thích thôi, đúng không? Cái đó, Jin lại lúng túng, Min đưa tay lên vai Jin. Đó, ngay bây giờ đã lúng túng rồi, vậy kết luận là... Jin gạt tay Min, vờ nổi nóng. Cậu linh tinh, kết luận gì chứ? Nhớ là 3 ngày của mình kết thúc rồi đấy. Chẳng lẽ cậu, giọng nhẹ nhàng đầm ấm, cậu không muốn 3 ngày đó không bao giờ kết thúc à? Jin nhìn thẳng vào ánh mắt rất chân thực của Min khiến cô lại có chút dao động. Ý cậu là, cậu hiểu rồi đó, Jin quay ngay đi kiềm chế sự cảm kích và từ chối. Chắc không, tại sao, Jin quay lại, một nụ cười rất hồn nhiên và ngây ngô. Không vì sao hết, vì, chúng ta vẫn là bạn, cười một cái rồi đi khỏi. Nghe câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Min cảm thấy thật nặng nề và chán nản và còn một chút có lỗi. Cậu chỉ nhìn theo Jin với sự tiếc nuối. Cậu ta, càng ngày càng dễ thương rồi đấy. Một đứa bạn trong nhóm chơi cùng chạy lại đập vai. Người ta đi rồi nhìn gì nữa? Không ngờ mày si tình con nhỏ đó. Linh tinh gì đấy, có chơi tiếp không? Chơi chứ, nhưng tao bảo, mày định đấu với Jen vì con nhỏ đó à, có đáng không? Sao, tao nghĩ tên Jen đó đã si tình nhỏ này thật rồi. Min cười nhẹ tỏ ý bênh vực, cậu ta cuốn hút mà. Không phải tầm thường mà là con người rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Min nhìn theo cho đến khi Jin đi khuất. Jen lạnh lùng đi đến phía sân sau dãy nhà A, nơi Tam Hổ đang tụ tập. Cậu định đi lại trò chuyện nhưng nghe nhắc đến Jin, cậu khựng ngay lại và cố tình nghe xem đám đó đang nói gì. Tam Hổ với đám bạn cười rất giòn giả, côn lên tiếng, rồi tiếp đi, Honey, mày làm lại đi cho quen, với Jin thì cứ tỏ tình trực tiếp, nó không thích quá cầu kỳ. Với lại kiểu tỏ tình thời này nhiều rồi, dùng kiểu tỏ tình ngày xưa xem nào. Jin tò mò, vậy còn thư tỏ tình, có hoa còn có thư chứ? Hoàng cười nhẹ, thôi, hoa là được rồi, nói cho người ta biết là được rồi. Honey vừa quỳ nhẹ xuống đất đưa một bông hoa dại cho Kun, vừa. Jin ơi, anh muốn nói, anh rất thích em, anh đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lúc gặp em, cố ý nói nhấn mạnh. Cả đám cười ầm lên, ha ha, liệu em ấy có đổ không? Ha ha, xến quá, người con gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối mà. Hứng, nháy mắt, rồi để xem, mà hẹn giờ gặp chưa, mai gặp hả? Côn xem giờ, chắc đồ 8 giờ tối mai là đẹp nhất, cứ hẹn vậy đi, còn nếu không được thì, do duyên hai người rồi, cười một cách hồn nhiên. Jen ở phía ngoài đã nghe thấy câu chuyện, cậu bắt đầu thấy khó chịu và tức giận, bước chân định đi lại đó nhưng vội dừng lại. Mình làm sao thế này, nghe vậy lại giận rồi định xử lý bọn chúng, nói một mình. Mình làm sao vậy, câu nói từ phía sau, thì là ghen đó, Gen quay phắt lại, La nở nụ cười dịu dàng. Là cậu à, thì mỗi tôi cũng vừa đến sau cậu cũng nghe thấy. Phản ứng như vậy chứng tỏ, cậu đang ghen, há tôi ghen, đúng, từ trước đến giờ công tử phong lưu như tôi đâu phải ghen. Trước không nhưng bây giờ có, cậu hãy nhớ xem tôi là ai, hướng tỏ ra kiêu hãnh. Gen cười nửa miệng gật nhẹ, coi như cậu đúng, vậy tôi phải làm sao? Tôi chắc cậu cũng có cách xử lý rồi chứ, sao hỏi tôi câu nói ẩn ý, Gen suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đồng tình. Đúng, tôi tự biết xử lý. La cười nhẹ, vừa định quay đầu đi thì nhớ ra chuyện gì đó và quay lại nói. À quên, cô chủ nhiệm mình bị ốm rồi, nghe nói phải đi truyền nước nữa đấy. Vậy thì sao, tôi nghĩ lớp mình sẽ làm chuyến đi thăm, nhưng nói với tôi làm gì? Tại vì, theo như tôi linh cảm, lần nếu đi xuống nhà cô giáo sẽ phát hiện ra bí mật gì đó rất kinh hoàng. Vậy thản nhiên gật gù, đấy là theo bài bói, còn có phải hay không thì. Xác suất không cao, cậu không đi thì, cũng không sao, dù gì đi đến nơi cũng chẳng đáng là bao. Nói xong La quay đầu bỏ đi, Gen nhìn theo và lại bắt đầu suy nghĩ về điều La vừa nói, cách nói rất ẩn dụ. Trong lớp Lệ đang cắm đầu vào chiếc điện thoại để đọc tạp chí. Cô ngoái xuống thấy Việt đang rất chú tâm cuốn tạp chí trong tay. Cô chạy lại ngỏ ý cậu, có phải hay đọc tạp chí lắm không? Cái đó đâu phải dành cho mỗi phụ nữ nữa. Nhưng mà, cậu hay siêu tầm và đọc tạp chí à? Ở nhà có cả một kho luôn kiểu khoe khoang. Wow, tôi đang kiếm ít tạp chí người mẫu, định học thiết kế thời trang, có cho mượn mấy quyển. Đơn giản, bao giờ mang cho mượn, hay tiện thể rủ cả đám đến nhà cậu chơi nhá. Việt sầm mặt, không thích, why, không thích là không thích thôi, có vẻ khó chịu. Jin từ bàn trên quay xuống nháy mắt với Lệ, cô hiểu ngay ý và chỉ gật nhẹ. Hay không cho đến thì thôi, đồ keo kẹt, sợ bọn tôi đến phá chứ gì. Việt cười đều, đấy, các cậu đến thì nát nhà tôi à, đến nhà Jin đi, bọn mình cũng chưa đến nhà Jin bao giờ mà. Lệ đồng tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được tôi vào rồi, bao giờ cho mọi người đến nhá. Lệ nháy Jin, há, đến nhà tôi á, Việt sốt sắng. Đến quẩy một bữa, nghe nói là Jin bây giờ ở một mình đúng không? Lệ gật gật một cách thản nhiên, lần này lại đến Jin từ chối. Why, vì, nhà tôi cũng vui nhưng hơi phức tạp, nhìn ngoài như vậy thôi nhưng bên trong rất nhiều thứ khiến mọi người không thể rời khỏi được. Càng nói khiến Việt càng tò mò. Vậy sao, vậy chắc là rất nguy hiểm rồi, ý không tin. Vậy thì cậu ở kiểu gì? Lệ hỏi. Jin đáp lại, thì ở nhiều thành quen thôi aka. Jin thản nhiên gật, đó, vào là mấy người không thể ra được đâu, phải có bản lĩnh lắm mới ra được. Câu nói càng khiến Lệ và Việt thêm tò mò và hiếu kỳ. Gen từ ngoài đi vào với thái độ không vui, cậu đánh mắt nhìn Jin và tỏ ý tức giận rồi đi thẳng xuống bàn mi. Jin vô cùng lạ lẫm trước thái độ đó, cô cũng có cảm giác Gen đang giận mình. Chẳng lẽ vì mỗi câu nói lần trước mà cậu ta giận mình luôn sao, nói nhỏ đủ để nghe thấy. Mà thôi kệ, chả liên quan. Jin cười nhẹ kiểu cười chấp nhận số phận rồi quay lên tiếp tục chuyện trò với Min. Tiếp sau đó là Bông đi vào, mặt cứ cúi xuống đất bởi cô thấy rất xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tuyền đang tán phét với mấy đứa ngồi ngay bàn đầu thấy Bông ném ngay câu. Vô tình đi đâu về đấy hử, Bông ngại ngần khuôn mặt thể hiện đầy sự ăn năn. Tôi, vừa xuống gặp hiệu trưởng, Tuyền thở dài, hay, phải xuống đấy là đúng thôi, chưa bị đuổi học như Sen là may rồi, mà công nhận nha chị em trong nhà mà giấu kín quá đấy, chả ai biết gì cả. Cứ làm như tấm cám thời hiện đại vậy. Tiếng cười sặc sụa phát lên. Bông càng ngại cứ cúi gằm mặt xuống. Bỗng thấy đôi giày đỏ bóng rồi bàn tay chạm nhẹ lên vai. Ngẩng mặt lên đi, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, giọng nói lạnh lùng. Bông ngẩng lên trong ánh mắt đầy sự cảm kích. Jin, cậu tha lỗi cho tôi nhá. Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên như thế. Chuyện qua rồi nhắc đến làm gì nữa, Jin vẫn rất thản nhiên. Cậu không giận tôi, giận gì nữa, người cần đi thì đã đi rồi, người ở lại thì phải tiếp tục chứ sao. Cảm ơn, có chút xúc động và đầy sự cảm kích. Bông nhìn sang Lệ, cô vẫn đang ngồi nghịch điện thoại không ngó ngàng gì đến Bông. Lệ, sao hả, thờ ơ, tôi xin lỗi. Cậu có lỗi gì mà phải xin. Lệ, tôi đã gọi điện cho cô giáo và ý muốn là. Tôi, không làm lớp trưởng nữa, nhường lại cho cậu. Tiếng xôn xao bàn tán bên dưới. Lúc này Lệ mới khựng lại, ngẩng lên nhìn Bông với vẻ ngây ngô. Cậu định thôi không làm lớp trưởng ư, Bông gật nhẹ trên khuôn mặt nhẹ nhàng. Ừm, sau chuyện này, tôi làm gì còn mặt mũi nào nữa? Lệ cười khỉnh, xua tay. Thôi khỏi, cảm ơn, tôi không muốn nhận ân huệ đó. Cậu còn định nhường tôi à, tôi đâu cần cậu nhường như là bố thí vậy. Bông lắc đầu mải vội. Không, không, ý tôi không phải vậy. Vậy là thế nào, tốt nhất cậu cứ giữ cái chức đó đi. Lệ cười khỉnh rồi hết mắt ra hiệu cho Jin. Jin hiểu ngay ý quay xuống gọi cả lớp, mọi người cho ý kiến. Bông ý định từ chức chuyển nhượng cho Lệ nhưng Lệ từ chối không muốn làm vì lấy lý do không muốn bố thí. Vậy trong lớp có ai muốn làm lớp trưởng thì lên thay Bông. Đứa nọ nhìn đứa kia và cũng chẳng có cánh tay nào giơ lên. Nhàn lên tiếng, Lệ không làm thì Jin làm đi. Nó tôi quậy như vậy làm sao mà làm gương được. Hay Jen đi, Jen đang nhắm mắt đeo tai phone nên không ai dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ thoải mái đi. Nếu không ai ý kiến thì tôi đưa ra ý kiến nha. Việt đồng tình, Vũ chép chép, rất tốt, mời em. Jin nói nghiêm túc, ý kiến của tôi là Bông sẽ vẫn làm lớp trưởng. Đột nhiên đùng một cái bảo đổi, bọn mình có biết cái mà lớp trưởng hay làm. Dù thế nào Bông cũng đâu gây tổn hại gì cho bọn mình. Những lời bàn tán dưới lớp vọng lên, CNG có lý đấy, cậu ta cũng đâu gây tổn hại gì. Ừ cứ coi như đây là lấy công chuộc tội vậy, bây giờ ai có thể làm lớp trưởng chứ? Ai gánh vác được, ai chịu trách nhiệm được? Jin hỏi lại, mọi người thấy sao? Một vài ý kiến, cũng được cứ để cậu ta làm tiếp. Dù gì trong thời gian qua cậu ta cũng có thể đánh giá là học sinh gương mẫu cả về học tập và ý thức. Coi như để cậu ta chịu trách nhiệm và chuộc lỗi. Bông nghe những câu nói đó mừng ra mặt không thể tin được. Nhưng tôi, Bông lưỡng lự, tôi lo không thể. Jen đập tay xuống bàn, rứt chiếc tai phone trên tai đứng dậy nói. Chúng nó đã bảo làm thì làm đi, đừng võng vẹo nghe chưa? Tôi nói làm là làm. Ok, ổn quá rồi đấy, thái độ giận dữ. Lớp đang bàn tán xôn xao thì im bặt. Jin cũng rất ngỡ ngàng trước thái độ đó của Jen. Cậu vất chiếc tai nghe xuống mặt bàn, trong ánh mắt như đầy sự quyết tâm. Cậu hùng hổ đi lên, cầm cổ tay kéo ngay Jin ra khỏi lớp. Ây, cậu làm gì vậy, kéo tôi đi đâu? Jen không nói mà chỉ kéo Jin đi. Min đang đọc sách thấy Jin bị kéo đi cũng cảm thấy có chút không vui. Cậu cũng để quyển sách xuống bàn, đứng dậy đi theo. Nam quay xuống, nhìn Min rồi ngơ ngác hỏi. Min, đi đâu? Min bây giờ không thể nghe ai nói nữa, mặc cho Nam gọi cậu vẫn không quay đầu lại. Pizza ngồi vừa nhìn theo Min vừa ngồi gần lại chỗ Nam. Cậu ta sao vậy? Đừng nói là, cậu ta lại si tình Jin nhá. Đừng để nóng là đập vỡ cây đàn đấy. Hô hô, chép, chép, vậy thì không ổn rồi. Cuộc thi đấy sắp tới này là sao đây, mong chờ quá à, đấy là chuyện của người ta, xen vào làm gì. Thôi hóng tiếp tục chuyện nghe. Hứng, nghe tiếp tục chuyện hóng. Cái gì, thì là tiếp tục nghe chuyện hóng. Hứng, xếp thế nào thì xếp. Thế bây giờ là cậu ngồi bên ngoài hay tôi ngồi bên trong đây? Tôi, câu hỏi quá phức tạp khiến pizza bị hớ. Cái câu hỏi này ngộ nha. Ngộ gì, mấy đoạn trước có rồi. Ờ thế à, thế mà chả biết. Kém lắm, pizza nhìn Nam cười trừ. Lệ đứng lên, hắng giọng thông báo. Lớp mình có ai đăng ký đi thăm cô chủ nhiệm không nhỉ? Cô giáo bị ốm phải đi viện và đã xuất viện về nhà. Bọn tôi đang ý định đi, có ai đi không? Đi càng đông càng vui. Tiếng xôn xao hoạt náo. Bao giờ vậy? Mấy ngày nữa thứ ba mình được nghỉ cả ngày mà. Không được, tôi có hẹn mất rồi. Ừ tao cũng có việc. Nhà tao cũng có việc cơ. Lệ lắc đầu, vẻ mặt vừa thất vọng, giọng chua ngoa tỏ ra nghiêm trọng. Ây, tôi biết các anh chị rồi, thích trốn ý phải không? Không đi tôi cho hạnh kiểm trung bình hết. Mấy đứa ngơ ngác ra mặt, nhất thiết phải đi à? Lệ cười gượng, đổi giọng. Hè, đùa vậy, ai rảnh thì đi thăm cô giáo, còn không có ai thì tôi đi một mình cũng được mà. Đùa cho vui vậy, Lệ quay sang Nam, đi không ông tướng? Nam cười khỉnh, nhàm quá cô bị ốm thì để cô tự khỏi đi. Chốt, đi luôn, ok, một slot, pizza làm bộ mặt chán nản. Nhà mình thì đầy việc ra, thôi đi tạm cũng được. He he, Lệ bĩu môi, gớm, tôi biết thừa tính ông muốn đi chơi còn giả đò. Hờ kệ chớ, làm bộ mặt hồn nhiên ngây thơ. Lệ vừa lắc đầu vừa cười tủm, Jen kéo Jin ra tận phòng thư viện mới buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jen, cậu kéo tôi mạnh vậy, ra đây làm gì, khó hiểu. Jen có điều gì đó có vẻ rất bức xúc. Cậu, tối nay cậu có một cuộc hẹn đúng không? Jin cười nhẹ trả lời một cách thản nhiên. Ừ, đúng, sao biết hay vậy? Cậu không được đi, tại sao, cậu vô lý quá rồi đấy. Hãy lấy một lý do để tôi không đi. Jen cau mày, cậu không biết phải viện lý do gì nữa. Tôi, ngắt ngứ, nói tóm lại là cậu không được đi. Chân tôi tự đi không cần cậu quản, Jin thay đổi thái độ. Jin định rời khỏi thì Jen kéo tay lại, dồn cô vào chân tường khiến cô rất ngạc nhiên về thái độ đó. Cậu không nghe lời tôi hả? Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu lộng quyền quá đấy. Cậu không có quyền nghe chưa? Jin càng cãi thì Jen càng thấy bực bội nhưng nhìn đôi môi đang hồng đó nói chuyện lại không thể chịu được. Cậu biết tôi là ai không mà dám không nghe tôi chứ? Jen tức giận giữ chắc hai vai Jin đẩy cô sát tường, định tiến lại gần hơn thì tiếng nói từ xa vọng đến. Dừng lại đi, Jin quay ra và vô cùng ngỡ ngàng. Min, Jen cũng quay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Min. Min đi lại kéo Jin về phía mình. Cậu quá rồi đấy, lại định bắt nạt Jin nữa hả? Liên quan cậu đến cậu sao? Giọng lạnh nhạt. Tất nhiên là có rồi, đây là đâu mà cậu định làm bậy. Min quay lại cầm tay Jin kéo đi. Jin, bọn mình đi. Min thản nhiên kéo Jin đi trước mặt Jen. Cô chỉ quay nhẹ đầu nhìn Jen với một sự khó hiểu. Còn Jen, cậu không thể làm gì nên đành để Min đưa Jin đi trước mắt mình. Dù có bực cũng nén lại. Jin đi phía sau Min, cô hơi ngại nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích. Min, cảm ơn, đối với cô sự việc này như là một sự giải thoát. Không có gì, ai thấy vậy cũng làm như tôi thôi. Chắc không được mấy người như cậu đâu. Tại tên đó quá đáng quá mà. Đến cậu mà hắn vẫn còn bắt nạt vậy chứng tỏ tính cách trong con người hắn không có gì thay đổi cả. Vẫn xấu xa như vậy. Không, tôi nghĩ không phải đâu, chắc cậu ta có chuyện gì khó nói, thay đổi ngay thái độ. Nhưng mà cũng bực ghê, tự nhiên bị kéo ra ngoài rồi bắt làm cái không đâu. Min nhìn Jin cười nhẹ, cậu á chắc làm gì để hắn như vậy rồi. Tôi đâu thừa hơi chứ, thở phù. Bây giờ cậu muốn đi đâu, một nụ cười ấm áp như tỏa nắng. Bởi nụ cười như tỏa nắng đó khiến trái tim cô như đang muốn đổ mưa, không muốn rời mắt khỏi đó. Jin, Jin, à há, cậu đưa ra vậy, đừng bảo do tôi quá đẹp trai nên nhìn không chớp mắt nha. Thôi đi ông, tự tin quá rồi đấy. Bây giờ cậu định đi đâu? Về lớp chứ sao, cậu định đưa tôi đi đâu à, cậu không sợ Jen cũng ở trong lớp à, Jin cười một cách thản nhiên. Tôi biết tính cậu ta mà cậu ta đã ra ngoài thì làm gì vào nhanh vậy? Với lại, cậu ta có vào lớp tôi cũng chẳng sao. Wow, bản lĩnh đấy. Cậu có đúng thật là con gái không vậy, cứ y như đại ca Monster vậy. Jin cười phá lên, ha ha cậu cũng biết tên đó à, cái tên đó nổi một thời mà chưa được gặp mặt nhưng tiếng tăm về sự nguy hiểm thì vang xa. Ừ, Min gật nhẹ rồi cùng Jin trở lại lớp, một sự mơ hồ về Jen đang hiện diện trong tâm trí Jin. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về bản chất và con người Jen mà suýt đâm thẳng vào gốc cây. Cẩn thận, cảm ơn, không có thì mất luôn cái đầu rồi. Mà cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Không, không có gì. Jin chỉ cười nhẹ rồi đi tiếp. Buổi tối, lúc 19:45 số 13 và 17 đang ngồi trong chiếc ô tô trên vỉa hè trước con đường dài không có nhà dân mà chỉ có hàng cây im lặng. Một cơn gió nhẹ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nay lại dừng ở đây? Căn cứ chúng ta sẽ giao hàng ở đây, mình nên dừng ở đây trước để chủ động bọn bíp có hành động. Mục đích của chúng chủ yếu là tấm bản đồ nên mới tìm mọi cách phá mình đây. Mà về chữ D sao rồi? Phải để thời gian cô ta mới có thể gia nhập chúng ta. Chấm, được cái đám yêu nữ đó gia nhập thì thích quá còn gì nữa. Số 13 nhìn ra bên ngoài, ánh trăng soi sáng cả con đường và sự yên lặng nơi đây khiến cậu cảm thấy như là chuẩn bị có một trận bão xảy ra vậy. Vừa quan sát vừa hỏi chuyện. Số 17 cuộc hẹn lúc 8 giờ tối nay, cậu quên à, có phải của tôi đâu chứ? Vậy cậu bỏ mặc chuyện đó à, có hối hận không đấy? Nhắc đến Jen mới suy nghĩ. Cậu thấy bồn chồn và không được yên, trong lòng khó chịu và chỉ muốn chạy đi ngay nhưng tâm tư vẫn lưỡng lự. Cậu lưỡng lự sao, vì chuyện gì, tại vì, số 13 à, tôi không có lý do gì để đến đó ngăn cản cả. Nhưng nếu cậu không đi người ta đồng ý nhận lời tỏ tình thì, cậu không còn cơ hội nữa rồi, nhưng tôi chẳng là gì cả, cần thiết phải là gì không, cậu đường đường là công tử hào hoa mà. Nhưng, lần đầu tiên thấy cậu lưỡng lự và không thể dứt khoát như vậy đấy. Chắc chỉ có cậu ấy mới khiến cậu như vậy. Thôi, đi đi, đi đâu, đi nhanh mà cản cuộc hẹn đó lại. Đang làm nhiệm vụ, tôi cần cả team được rồi. Không được nguy hiểm, bíp ngày càng nguy hiểm nên rồi. Không sao mà, Hà người đang vui vẻ tranh luận thì tiếng bùm, từ phía xa vọng đến. Sau đó là một hàng những ánh sáng vàng của đèn ô tô và những ánh mắt đỏ ngầu của đám robot đang tiến đến. Kìa, bíp đấy, ra tay thôi. Xe của chúng ta ở phía trước. Bọn chúng thật là gian xảo, đánh hơi nhanh thật mà lại còn đánh úp nữa chứ. Hàng trên xe rất quan trọng, phải mang nó thoát khỏi đó. Vì, trong đó có chiếc tấm bản đồ năng lượng, Let go, số 13 bấm chiếc đồng hồ trên tay ra lệnh cho đám người mình đã bố trí sẵn xung quanh đó và chỉ hai chiếc xe của VQC đi qua là bắt đầu hành trận mai phục. Một vài người tập kích từ trên cây và cả một đội quân từ hai bên đứng lên. Hai quả bom từ trên cây rơi xuống làm nổ tung chiếc xe đang đuổi sát xe hàng của VQC. Đám xe đằng sau thấy vậy dừng ngay lại tự vệ. Đám robot được lệnh chạy lên xếp thành một hàng thẳng đồng thời đưa súng lên bắn. Số 17 ra lệnh, nhóm một lên, đám VQC tầm 5 người từ hai bên vệ đường nhảy ra quay người một vòng dưới đất rút súng và bắn trúng người đám robot đó. Trong tích tắc một hàng robot đã bị phá hủy, điều này khiến đám người bíp vô cùng hoảng hốt. Một hàng robot nữa lại tiến lên, lần này số 13 và số 17 trực tiếp ra tay cùng với đồng đội. Liên tiếp những hàng robot lần lượt đi lên. Những phát súng laser đỏ lừ phóng thẳng đến cũng khiến một vài người VQC bị thương và ngã khuỵu dưới đất. Số 13 hô, nhóm 1 cúi xuống, nhóm 2 tương trợ. Số 13 và 17 nhảy qua, nhanh thoăn thoắt né đạn và rút súng đã để sẵn bên người bắn liên tiếp vào đám robot trông thật oai vệ. Số 13 quan sát, đám này nhiều quá, xem kìa tên áo đen đằng sau đang cầm thiết bị điều khiển tất cả bọn này. Được cậu ở đây cùng đồng đội đánh lạc hướng còn tôi sẽ cùng mấy người tương trợ xông lại đó. Hai cái gật nhẹ rồi bắt đầu hành động, số 13 tránh né các đường đạn đang bắn ra như mưa rồi giơ súng bắn một loạt. Nhóm 2 ra, các nhóm hãy chuẩn bị, đám robot sẽ chạy ra liên tục. Để nhóm 1 chạy vào bên trong để thay đạn và nhóm 2 tiếp tục dàn trận bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen dần dần tiến sát lại chỗ đám robot, ý cậu đang nhằm tên cầm điều khiển. Vừa đi vừa né nhưng được đúng 6 phát bắn thì súng hết đạn. Cậu khựng ngay lại và suýt nữa bị phát đạn laser bắn trúng, nếu đồng đội không kéo cậu lùi lại là kéo cậu trốn sau gốc cây to. Số 17 không sao chứ, cảm ơn, tôi sẽ hậu ta. Khỏi cần, tôi sẽ ở sau tương trợ. Tổ trưởng, đưa súng cho số 17. Cẩn thận đấy, mưa đạn laser rất dày. Yên tâm, bọn tôi sẽ cẩn thận. Gen gật đầu và một ánh mắt ngoan cường nhìn về phía tên cầm bộ điều khiển. Cậu chạy ra ưỡn người về sau để né đạn, nhấc chân quay một vòng rồi bấm chiếc vòng trên tay tạo một sợi dây thép bắn lên và gắn chặt vào cành cây phía trước. Cậu lấy đà kéo người bay lên, vượt qua cơn mưa đạn laser trên không và giơ súng nhắm thẳng vào chiếc điều khiển. Một tiếng pạc, chiếc máy đưa điện khiến hắn thả tay làm rơi chiếc điều khiển vỡ tan. Thành công, Gen hạ xuống đất lộn một vòng rồi đứng dậy. Đám người bíp càng hoảng hốt. Một tên nào đó to con chạy lại đá số 17 một cú khiến cậu ngã bay lộn về sau, thật may cậu vẫn đủ bình tĩnh để đáp đất bằng hai chân. Mày, tên đó hết mặt cười khinh bỉ, danh con mà dám lên mặt, đám robot dừng ngay lại, đơ ngay tại chỗ. Số 13 mừng rỡ, ra lệnh cho tất cả đồng đội từ hai bên mai phục chạy ra. Ha ha, lại tên này, tên thất bại này đây, tên này đã thử sức với tôi trong quán party đó, tên đó cắn chặt hai hàm răng, khuôn mặt dữ tợn. Cũng chỉ lúc đó tao không đề phòng, khinh địch mới để nhóc con như mày qua mặt. Mày cũng chỉ là kẻ thất bại. Thử xem, được, cả hai bên không nói mà cùng chạy lại đánh nhau và dường như quân của VQC đông hơn nên chiếm ưu thế. Còn đám người bíp quá ít nên bị đánh tơi tả. Những giọt mồ hôi, máu và sự kêu hét khiến không khí nơi đây càng thêm một ngạt. Trong lúc đó, Jin mặc quần áo rất phong cách và đứng chờ ngoài bờ hồ như đã hẹn với Tam Hồ. Cô đứng lơ ngơ một mình, nhìn mặt nước rồi nhìn ánh trăng soi sáng dưới dòng nước mát. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi vào thoải mái cả tâm hồn. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên nhiên và tiết trời lúc tối. Hình như nghe đám lớp mình nói ngày hôm nay là ngày hoàng đạo tỏ tình trăng, mà đám Tam Hồ này đi đâu mà lâu thế. Tiếng gọi vọng đến từ phía sau. Jin quay lại, đôi giày vàng óng rất đẹp đang tiến lại gần cô và dường như cô đã biết trước nên không có chút ngạc nhiên. Xin chào, ở chỗ số 17 và số 13 vẫn đang ầm ĩ, người VQC đang trong tình thế thắng lợi, đám bíp lần lượt bị NAZC gục hết xuống đất. Tình thế nghiêm trọng, thấy vậy một tên nào đó lớn giọng hô. Chúng bay, rút, đám người bíp bị thương đỡ nhau chạy hết lên ô tô và đi con đường mà bọn chúng vừa đi. Số 13 nhìn đám người bíp bỏ chạy như mất nước mà vui sướng hô lên. Ia, chúng ta đã chiến thắng, cả đồng đội cũng giơ tay hô theo. Ia, số 17 nhìn về sau, hầu như ai cũng bị thương, cũng bị bầm dập hay sứt sát trên mặt. Mọi người vất vả rồi, hãy về căn cứ lãnh thưởng. Số 17 nhìn mấy người nằm dưới đất mà lo lắng. Mọi người hãy dìu những người đã trúng đạn về căn cứ trị thương nhanh còn kịp mau. Rõ, còn những tên bíp đem chúng giam lại. Tiếng đồng thanh vang vọng, số 13 chạm nhẹ bàn tay đang thương tích lên vai số 17. Cậu, có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Số 17 quay lại nhìn số 13 trên khuôn mặt có một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Mấy giờ? Đúng 8 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 17 lo lắng nhưng không biết có nên rời khỏi và để bãi chiến trường cho anh em dọn không? Cậu lại rơi vào sự lưỡng lự. Người đồng đội lúc nãy đã cứu số 17 có vẻ rất tâm lý, đi lại khuyên. Số 17 cậu có việc thì đi đi, bọn tôi lo liệu được mà. Cái này, đi đi mà, rất dứt khoát. Cuối cùng số 17 cũng quyết định rời khỏi. Gen phóng xe máy nhanh vun vút và chỉ trong 10 phút đã đến bờ hồ. Bên bờ hồ rộng thỉnh thoảng có cơn sóng nhẹ gợn lên vào thành hồ. Gen hớt hải chạy đến, trên mặt vết thương nhỏ đang rỉ máu. Cậu chạy ra chỗ tháp nước nơi mà Tam Hồ đang ở đó. Họ đang đứng cười nói, bàn tán điều gì đó rất vui. Hani, ba anh chàng Tam Hồ ngỡ ngàng khi thấy Gen đứng trước mặt mình. Đi đâu vậy nhóc, hết mặt hỏi. Gen thở mạnh trong sự mệt mỏi. Anh không, không được. Côn và Hani nhìn nhau đầy sự khó hiểu. Hứng, không cái gì. Bình tĩnh xem nào, lần đầu tiên thấy Gen mải vội như vậy đấy. Gen lắc đầu, anh, Jin là của tôi, anh không được động đến cậu ấy. Ba anh chàng Tam Hồ ngớ người nhìn nhau một cách lạ lẫm rồi cùng nhau cười phá lên. Ha ha, hỏi Jin à, tại sao lại hỏi tụi anh, chú mày bị sao vậy? Gen ngơ ngác, không phải hôm nay anh hẹn Jin để tỏ tình sao? Ba anh chàng Tam Hồ yên lặng nhìn nhau rồi lại cười phá lên. Ha ha ha ha, hài rồi, thì ra là vì chuyện này. Gen đến đây là vì Jin đây. Đấy, tôi biết điều này mà nhưng mà. Hani ấp úng, Gen, mày hiểu nhầm rồi đấy. Hiểu nhầm, Gen tỏ ra lạ lẫm. Người tỏ tình đâu phải anh. Gen ngỡ ngàng, Hani cười phá lên. Ha ha, hiểu rồi, bố hiểu nhầm con tỏ tình với Jin, bảo sao dạo này thấy có vẻ không vui khi gặp mình. Ji và Côn cũng cười theo. Không phải đâu, Gen lớ ngớ. Vậy, người tỏ tình với Jin là Hoàng mà Jin gọi là Hoàng vệ sinh đó. Côn lắc nhẹ, chú mày có gì nhầm lẫn ở đây rồi đó. Tại sao bao nhiêu năm mà lớ ngớ mấy giờ vậy? Vì tình cảm nên lú rồi. He he he, hiểu nhầm ư, Gen tò mò. Vậy còn chuyện cái bánh? Hani nhìn lên khoảng không suy ngẫm. Cái bánh ư, ha ha của Hoàng chứ sao? Nó có vẻ rất thích Jin nên mới bảo anh mày giúp đỡ. Hắn xin số em ý và nhắn tin. Cái bánh và thư cũng là nó gửi anh đưa hộ, anh thấy mày nên đưa mày gửi luôn. Chắc chú mày cũng thấy gần đây Jin rất hay nhắn tin đúng không? Đúng, vậy cái tin nhắn mà Jin lưu là huynh. Huynh gì đó là số của Hoàng đấy. Jin vẫn thường gọi người lớn hơn là huynh mà ai chả biết. Gen lúc này mới ngớ ra. Hani hỏi tiếp, à cái bánh với lá thư đó đưa Jin mà con bé không nói gì à? Gen im bặt không dám nói là đã cho cái bánh đó cho người khác và gây ra sự hiểu nhầm không hay. À, đưa rồi nhưng hình như cậu ta không thích nên bỏ thùng rác rồi. Vẻ mặt khó hiểu hiện hết trên khuôn mặt. Vậy à, Gen tiếp tục hỏi. Vậy còn lúc chiều, sân sau anh đã làm gì? Ý chú bảo cái dạy cách tỏ tình ý hả? Dạy ư, Hani gật gật. Côn và Di nhìn nhau cười phá lên. Thì ra, thế này, Hani kể lại sự việc xảy ra lúc chiều. Tam Hồ với đám bạn cười rất giòn giả. Côn lên tiếng, rồi tiếp đi, Hani, mày làm lại đi cho quen. Với Jin thì cứ tỏ tình trực tiếp, nó không thích quá cầu kỳ. Với lại kiểu tỏ tình thời này nhiều rồi, dùng kiểu tỏ tình ngày xưa xem nào. Di tò mò, vậy còn thư tỏ tình có hoa còn có thư chứ? Hoàng cười nhẹ, thôi, hoa là được rồi, nói cho người ta biết là được rồi. Hani vừa quỳ nhẹ xuống đất đưa một bông hoa dại cho Côn, vừa. Jin ơi, anh muốn nói, anh rất thích em, anh đã bị tiếng sét ái tình ngay từ lúc gặp em, cố ý nói nhấn mạnh. Cả đám cười ầm lên, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu em ấy có đổ không? Ha ha, xến quá, người con gái tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối mà. Hứm, nháy mắt, rồi để xem, mà hẹn giờ gặp chưa, mai gặp hả? Côn xem giờ, chắc đổ 8 giờ tối mai là đẹp nhất, cứ hẹn vậy đi, còn nếu không được thì. Do duyên hai người rồi, cười một cách hồn nhiên, Di ca một câu, em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Ca ca, Côn hết mắt, Hoàng à, bạn bè lâu năm tao cũng khuyên mày nên lượng sức thôi, em Jin không đơn giản đâu. Hoàng lắc đầu coi bộ rất tự tin, không thử thì làm sao biết, đổ được em ý thì, quả thật là quá xuất sắc luôn ý chứ, và phải vượt qua đối thủ rất nặng ký đấy. Hoàng lo lắng, là ai, không phức tạp lắm, chỉ là Gen thôi. Cả đám cười phá lên, đúng đúng, vậy Hoàng phải cẩn thận không thì, chưa tán được gái đã hóa thành vàng đen rồi. Hoàng làm bộ mặt thản nhiên. Thôi, hoa huét thư từ ngày xưa rồi, nhàm lắm, nói thử với em ấy là được rồi. Di gật đầu đồng tình, chúc chú mày thành công. Hani nhìn Di và cười phá lên, ha ha, thì ra hiểu nhầm. Jen ngại cháy mặt khi biết từ trước đến giờ cứ nghĩ là Hani đang tán tỉnh Jin nên rất tức giận. Nhưng giờ nói ra khiến cậu rất ngượng ngùng. Đang cười bỗng Hani khựng lại. Ấy quên, Hoàng hẹn gặp Jin chỗ bờ hồ có tượng chuột bích kỹ, nhanh không nhanh hắn ta tỏ tình thành công bây giờ. Nhanh, Jen nhìn Tam Hổ gật đầu rồi chạy ngay đi. Ba anh chàng đứng nhìn nhau rồi lại cười phá lên. Ca này khó đỡ này. Không có chuyện này thì hắn làm sao mà nói hết ra được. Hứng, mà quên không hỏi hắn vừa đi đâu mà mặt mày bầm dập vậy, máu nữa chứ. Ba anh chàng lại nhìn nhau cười phá lên, Jen chạy một mạch đến chỗ mà Hani nhắc đến, quả thật cậu đã thấy Jin và Hoàng đang đứng trước bờ hồ. Hai tay Hoàng đặt lên hai vai Jin có vẻ rất thân mật. Jin chỉ hé nhìn thấy chiếc quần thô bó ống và phía trên treo mấy móc xích lủng lẳng, cô biết ngay là người mình đang đợi. Jen xìu mặt và nghĩ rằng mình đã đến muộn nên định quay đầu bỏ đi nhưng bỗng có tiếng gọi. Jen, cậu từ từ quay đầu lại trên khuôn mặt đầy sự thất vọng. Hoàng và Jin cùng đi lại trước mặt Jen. Hoàng cười mỉm, nhờ vả. May quá, mày đến đây rồi thì. Phiền mày đưa em anh về nhá. Anh, có việc phải đi rồi. Jen ngớ ra, vậy hai người, Jin cau mày, hai người làm sao chứ? Chẳng sao cả, Jin quay lại cười với Hoàng. Sư huynh đi cẩn thận nhá. Biết rồi cô bé, nói xong Hoàng quay đầu bỏ đi ngay. Còn Jen thì ngẩn người ra nhìn Hoàng rồi nhìn Jin, nghe cách nói chuyện cậu cũng đủ hiểu là Jin đã từ chối Hoàng. Tự nhiên trong người cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Thái độ đó của cậu ta khiến Jin cũng phải bật cười. Thôi đi về thôi, ở đây chi nữa. Jin vẫn nụ cười ấy cố ý đi trước để Jen theo sau. Jen đuổi theo và gặng hỏi, cậu với hắn ta nói những chuyện gì vậy? Không có gì cả, không có gì là không có gì. Mà cậu không tò mò vì sao tôi đến đây à, cũng không tò mò vì sao tôi biết nơi này à, hay là không tò mò tại sao tôi đến trùng hợp gặp hai người. Không để Jen nói hết thì Jin đã ngắt lời. Thôi khỏi đi, nay cậu ăn cái gì mà nói nhiều quá vậy? Tôi, Jen cứng họng không thể nói được gì. Khoan đã, Jen đưa tay ra trước chặn ngang đường. Cậu dừng lại đã, nói nghe xem. Jin đã để ý thấy chiếc vòng đá mình tặng Jen vẫn đeo trên tay và chỉ đeo một chiếc vòng đó khiến cô cảm thấy như mình vô cùng quan trọng. Cô quay sang hỏi một cách thản nhiên, cậu hỏi gì, hay cậu lại mắc tính tò mò như đàn bà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đàn bà thì đúng hơn ý, no tôi là con gái mà. Nói xong cười khỉnh một cái hất tay Jen và đi tiếp. Tại sao trời tối lại mặc cả bộ đen thui vậy, thế mới phong cách hiểu chưa? Bỗng chiếc xe đạp từ đâu đi đến với tốc độ nhanh, đi lướt ngay vào vũng nước gần chỗ Jin đứng, nước bắn tung tóe, Jen tròn mắt phản ứng nhanh kéo Jin vào lòng mình và quay lưng lại để nước bắt hết lên người mình. Jin bỏ bàn tay che trên mặt thì thấy mình đang trong vòng tay Jen, thật bất ngờ khi cậu ta không ngại bẩn mà đỡ vũng nước đó làm ướt hết người. Jen, trong giọng nói có chút áy náy, Jen đang nhắm nghiền mắt rồi mới từ từ mở ra, buông lỏng tay thả Jin ra. Giờ sao đây, Jin nhìn Jen rồi cười phá lên. Vâng, bây giờ thì Jen quá phong cách rồi, dân chơi nhất quả đất rồi nhá. Giờ này cậu còn đùa được à, bây giờ đi thay đồ với tôi nhanh. Jin cau mày, gì, hâm à, nam nữ thụ bất thân nhá, làm sao thay chung được. Có ai bảo thay chung đâu, cứ ảo tưởng, đi cùng thôi. Đi, nói xong Jen cầm tay kéo Jin đi trước bao con mắt ngưỡng mộ. Những lời bàn tán phía sau, người kia có phải Jen không? Đúng anh chàng ấy, đẹp trai quá cơ, lại còn ga lăng nữa chứ. Thế mà cứ bảo anh ấy lăng nhăng, công tử bột. Ôi, soái ca của lòng tôi. Mà con nhỏ đi cùng là con cái nhà ai vậy, chắc kiếp trước giải cứu cả thế giới thì kiếp này mới được Jen để ý như vậy ấy. Đám con gái đứng nhìn mà ghen tị và thèm thuồng. Hai người vừa đi được một đoạn thì cùng lúc lại gặp Ali đang mua sắm trong shop quần áo. Ali hai tay xách hai chiếc túi đựng mấy cái vơ váy, mở cửa kính đi ra ngoài thì thấy Jen và Jin đang đi đến. Cô tức giận trừng mắt răng cắn chặt bờ môi dưới. Cô vứt hai chiếc túi lên ô tô đã đỗ sẵn ở đó và đi lại trước mặt Jin và Jen. Jin, lại con cáo già hồ ly này, ai cho phép mày đi với Jen của tao hả? Nói xong cô chạy lại hất tay Jin và bám chặt tay Jen. Jin có đôi chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, cười khỉnh. Cái kiểu gì vậy? Ali hết mặt, mày không xứng. Jen cau mày tỏ ra khó chịu, cậu gạt tay Ali khỏi người mình, lớn tiếng. Cậu có bị làm sao không hả? Tự nhiên rồ ga chạy lại đây. Ali không chịu thua cũng lớn tiếng, tôi không cho cậu đi với cô gái khác, nhất là mấy đứa con nhà nghèo tầm thường này, nó chỉ lợi dụng cậu thôi. Jen ngay lập tức đánh mắt sang để ý thái độ của Jin. Cậu không muốn cô bị tổn thương vì những câu nói không đâu. Cậu nói đủ rồi đấy. Cậu biến khỏi đây đi. Tôi quan tâm cậu mới nhắc nhở cậu mà. Không, tôi không đi đâu hết. Jin nhìn Ali, cô bắt đầu thấy bực nhưng vẫn giữ bình tĩnh bởi cô biết Jen không để ý tới Ali mà chỉ có cô ta cứ bám dính lấy Jen. Nè, cười khỉnh, bà cô già. Ali quay ngoắt sang, sao, ha, vậy cậu đúng là bà cô già rồi. Mày, Jin cố tình đi lại giằng tay Ali khỏi người Jen và khoác chặt lấy tay cậu. Của ai là của ai? Bây giờ cậu ta là của tôi. Ok, cậu mất phần rồi, đi về đi. Nói xong Jin kéo Jen đi ngay trước sự tức giận và ấm ức của Ali. Jen không nói gì mà chỉ cười tủm đi theo Jin. Ali cắn chặt hai răng, mắt như trợn hỏa vì cảm thấy ngượng ngùng khi bị một đứa quê mùa như Jin qua mặt. Khù khù, mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Ali không thể làm gì được liền chạy vào ô tô và đi khỏi. Jen dừng lại khiến Jin cũng phải dừng. Cậu hay thật, Jin cười một vẻ thản nhiên. Hay, dĩ nhiên, tôi lúc nào chả hay. Tôi lại cứ sợ cậu ta sẽ làm cậu tủi thân hay tự ái gì đó chứ. Tôi á, nhưng tôi biết tính cậu rồi, không chịu thua ai cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cậu có vẻ hiểu về tôi gớm nhỉ, nói xem. Cậu không chịu thua cậu ta nên cố ý ôm tôi và bảo tôi là của cậu rồi bỏ đi cho Ali biết mặt hả? Hành động thật nông nổi. Jin cười nhoè, thế mà tôi lại tưởng cậu sẽ nghĩ là, cậu là của tôi thật chứ? Jen làm bộ mặt thản nhiên. Đáng lẽ ra cũng nghĩ như thế đấy nhưng nghĩ lại rồi. Jin lắc nhẹ, vậy cậu cũng chưa hiểu tôi cho lắm. Mà cậu không sợ cậu ta làm khó dễ cho cậu à? Jin phủi tay. Bố cậu tôi còn không si nhê nữa là cậu ta. Nhưng thường nói nguy hiểm nhất là lòng dạ đàn bà mà Ali có thể làm gì đó hơn cả bố tôi thì sao? Thế vậy tôi đàn gì? Tôi cũng là con gái mà. Jin lắc nhẹ, thôi đi đi, đứng đây nói nhiều quá. Cách chương.